Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, giới giải trí. 12, nháo quỷ nghe đồn, ban đầu là từ đạo cụ tổ bên kia truyền đến, ngay lúc đó diễn. Chụp tới rồi Khương Nhiêu cáo biệt chính mình quê nhà, chuẩn bị đi theo nam chủ vào thành kia một đoạn, Khương Nhiêu là từ người chết trong bụng bò ra tới. Trời sinh không có mẫu thân. Phụ thân lại mặc kệ, chung quanh thôn dân đối đãi nàng lại cực kỳ chán ghét. Cho nên nàng cơ bản không có cái gì thân cận người, nàng cáo biệt nghi thức. Tự nhiên cũng so người bình thường đặc thù rất nhiều, vì thể hiện ra kinh tủng cảm. Lại vì gia tăng nữ chủ nhân thiết, Từ Dịch ở chỗ này an bài vừa ra cốt truyện, làm đóng vai Khương Nhiêu Lâm tiểu đường từ mồ bào ra mẫu thân đầu. Rửa sạch sẽ sau mang đi, vì thế. Đoàn phim còn riêng tìm người làm cái bộ xương khô, kết quả. Chờ đến xuất diễn bắt đầu quay trước, kia đạo cụ đầu bỗng nhiên không thấy, sao lại thế này? Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Biết được tin tức sau, Từ Dịch giận tím mặt, trực tiếp mắng ra tới. Như vậy đại một cái đạo cụ như thế nào có thể đánh mất? Ta rõ ràng vẫn luôn nhìn nó, ta liền đi một chuyến WC. Phụ trách trông giữ đạo cụ chính là cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Nàng nguyên bản sắc mặt liền rất kém, bị Từ Dịch mắng một đốn sau, nước mắt đều phải rơi xuống. Không phải ta vấn đề, nó vốn dĩ liền có vấn đề. Một cái giấy làm đạo cụ mà thôi, có thể có cái gì vấn đề. Nghe xong nàng lời nói, Từ Dịch sắc mặt biến đổi, trực tiếp đánh gãy nàng, lạnh lùng nói. Các ngươi toàn bộ đều cho ta đi tìm, tìm không thấy cũng đừng đã trở lại. Nghe Từ Dịch nói như vậy, người phụ trách vội vàng lau đem nước mắt, cùng nhân viên công tác khác cùng nhau nhích người, chỉ là. Theo nàng rời đi, toàn bộ đoàn phim bầu không khí nặng nề rất nhiều, liếc mắt một cái nhìn lại. Không ít người đều đứng ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Ánh mắt lập lòe đánh giá chung quanh, ngay cả từ trước đến nay ổn trọng Đường Thiên Nhai. Đều nhíu mày, này cũng không trách bọn họ mẫn cảm. Rốt cuộc ở chụp phim kinh dị đoàn phim, đại gia tổng hội cố kỵ chút cái gì? Đặc biệt là ở giới giải trí loại này phổ biến mê tín hoàn cảnh trung hạ cho dù là Từ Dịch. Ở bắt đầu quay trước, hắn đều tiêu tiền đi thỉnh cái đại sư quay lại đen đuổi tiểu đường. Ngươi cảm thấy đây là chuyện gì xảy ra? Xem xong rồi vừa mới trò khôi hài sao? Nhậm Lăng lo lắng sốt ruột hỏi, người phụ trách nói tuy rằng chưa nói xong. Nhưng nàng tưởng biểu đạt ý tứ. Tất cả mọi người lĩnh ngộ tới rồi, miệng nàng có vấn đề. Vừa nghe liền không khả năng là chỉ chất lượng kém, liền tính người phụ trách là ở cố ý rảo biện. Nhưng một cái giấy làm đâu? Ai không có việc gì sẽ đi trộm? Lâm tiểu đường nhưng thật ra muốn so với hắn chấn định nhiều. Sự tình còn không có kết thúc, trước chờ xem, cùng Nhậm Lăng đám người không giống nhau. Nàng sớm mà liền đoán trước đến, cái này đoàn phim sẽ xảy ra chuyện, cũng không biết Từ Dịch là như thế nào tuyển người. Này đó diễn viên, có không ít người đều lòng mang quỷ thai, khắp nơi tản ra ác ý, chẳng sợ này đó ác ý không nhất định là hướng về phía nàng tới. Nhưng dưới tình huống như thế, đoàn phim lại sao có thể gió êm sóng lặng? Bất quá, mặc kệ là thật nháo quỷ vẫn là giả nháo quỷ, nó sau lưng nhất định là có động cơ, chỉ cần kiên nhẫn mà chờ đợi. Kia chỉ quỷ, mục đích, tự nhiên sẽ bại lộ ra tới, Nhậm Lăng cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ là ở như vậy áp lực hoàn cảnh hạ, hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng, ở chụp phía trước này đó xuất diễn thời điểm. Suy xét đến lấy cảnh vấn đề, toàn bộ đoàn phim đều dọn tới rồi Sơn Thôn, dựa theo nguyên kế hoạch. Chờ này một vở diễn sau khi kết thúc, bọn họ là có thể rời đi nơi này, trở lại thành trấn lên rồi, không nghĩ tới. Tới rồi cuối cùng thời điểm, thế nhưng ra loại này ngoài ý muốn, vì tìm đầu đạo cụ. Từ Dịch xuất động đại bộ phận nhân viên công tác. Làm cho cả đoàn phim quay chụp tiến độ đều tạm dừng xuống dưới, nhưng qua hai cái giờ sau. Bọn họ như cũ không thu hoạch được gì, theo thời gian một chút mà qua đi. không ít người đều lộ ra bất an thần sắc, tất cả mọi người lâm vào một trận cổ quái trầm mặc. Liền yêu nhất nói chuyện mấy cái trợ lý đều ngậm miệng lại tính. Các ngươi đều trở về đi, nhận thấy được chung quanh người trạng thái không đối sao. Từ Dịch xoa xoa huyệt thái dương, đem siêu tầm người đều kêu trở về, nhìn những cái đó bất an diễn viên. Hắn mệt mỏi thở dài, nói, tùy tiện tìm cái thứ gì thay thế đâu tính. Sau khi trở về lại dùng đặc hiệu xử lý một chút, Từ Dịch ý tưởng cũng đơn giản. Dù sao liền thừa như vậy một vở diễn. Dứt khoát sớm một chút chụp xong sau chạy lấy người, chờ rời đi nơi này. Chuyện này liền tính là bóc đi qua, ở hắn phân phó hạ. Nhân viên công tác nhóm cũng liền lục tục đã trở lại, các diễn viên sôi nổi đổi trang phục cùng bổ. Trang, đạo cụ tổ người phụ trách cũng chạy nhanh về phòng, đi tìm một cái có thể thay thế đầu đạo cụ. Đúng lúc này, đạo cụ trong phòng bỗng nhiên truyền ra tới một tiếng thê lương thét chói tai. Đã xảy ra cái gì? Sao lại thế này? Mau qua đi nhìn xem. Nghe được động tĩnh sau, không ít người đều vội vàng chạy qua đi, kết quả. Thấy đạo cụ trong phòng tình huống sau, mọi người sắc mặt đều trắng, không biết sao lại thế này. Toàn bộ đạo cụ thất đều bị bát thượng máu tươi, từ sàn nhà đến vách tường, lại đến một bên bãi đạo cụ. Nơi chốn đều có huyết dấu tay lưu lại dấu vết nồng đậm mùi máu tươi nghênh diện mà đến. Xứng với này nhìn thấy ghê người hình ảnh, làm cho bọn họ đều nói không ra lời. Nếu nói đầu đạo cụ mất tích, còn có thể dùng người phụ trách sai lầm tới giải thích. Như vậy này vừa ra cảnh tượng, rõ ràng chính là đang nói nơi này không thích hợp, vừa rồi có ai không đi ra ngoài. Có người đi qua đạo cụ thất. Nhìn thấy một màn này, Từ Dịch nặng nề mà đem ly nước một ném, bên trong nước trà nháy mắt bát đầy đất, hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn quét ở đây những người khác. Thanh âm càng ngày càng lạnh, rốt cuộc là ai ở giả thần giả quỷ, cho ta đứng ra, ở bạo nộ Từ Dịch trước mặt, không có người dám nói chuyện, đại gia thần sắc khác nhau. Có chút người nhát gan thậm chí khóc ra tới, đạo cụ thất cũng không phải cái bí ẩn địa phương. Vì tìm kiếm đâu, không ít người đều ở vừa rồi ra vào quá nơi này, ai cũng không nghĩ tới. Tại như vậy ngắn ngủn thời gian, liền xuất hiện loại tình huống này, thấy trước sau hỏi không ra cái gì tới. Từ Dịch táo bạo mà đi tới đi lui, cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía đạo cụ tổ người phụ trách ở hắn nhìn chăm chú hạ. Đầy mặt sợ hãi người phụ trách tiểu cô nương đem sắp tới phát sinh một ít đều công đạo ra. Tới, nguyên lai, sớm tại 3-4 ngày trước, cái kia đầu đạo cụ liền thường xuyên vô duyên vô cớ mà dịch đổi vị trí, có chút thời gian. Đạo cụ thất trong một góc cũng sẽ xuất hiện lai lịch không rõ vết máu, bởi vì sợ hãi. Hơn nữa này đó động tĩnh cũng không gây trở ngại đến quay chụp. Người phụ trách trước sau không đem chuyện này ra bên ngoài nói, mà là lựa chọn nuốt vào bụng, nàng cái này cách làm đảo cũng không tính sai. Chỉ là ai cũng không dự đoán được, chờ đến cuối cùng một lần quay chụp khi, sẽ nháo ra chuyện lớn như vậy tới, Từ đạo, này làm sao bây giờ a? Chế tác người thanh âm đều run rẩy lên, huyết đều ra tới, này sẽ là người huyết sao? Chúng ta có phải hay không thật sự dính chọc tới thứ gì? Nhìn đạo cụ thất, Từ Dịch trầm khuôn mặt, không nói một lời, trên thực tế, ngay cả Từ Dịch chính mình đều rất khó phân biệt này đến tột cùng là có người ở chỉnh bọn họ đoàn phim. Vẫn là thật sự có cái loại này đồ vật theo Từ Dịch trầm mặc. Không khí càng thêm nôn nóng lên, nhưng thật ra một bên trầm mặc vây xem Lâm Tiểu Đường đang nghe. Người phụ trách nói sau, bỗng nhiên mở miệng nói. Này không phải người huyết, nàng nhẹ nhàng mà nghe nghe trong không khí còn sót lại hương vị. Nhàn nhạt nói. Không phải người huyết, là máu gà, người máu hương vị. Nàng nghe được quá nhiều. Không có khả năng sẽ nhận sai, Lâm Tiểu Đường sao có thể biết này đó. Thấy nàng nói như vậy, đại gia hoài nghi ánh mắt tức khắc liền dịch qua đi. Sau đó, bọn họ đều trầm mặc liền ở bọn họ kinh hoàng thất thố thời điểm. Lâm Tiểu Đường cư nhiên vẻ mặt nhàn nhã mà đứng ở bên cạnh xem diễn. Xem diễn liền xem đi, nàng trong tay thế nhưng còn cầm một ly kem ở ăn. Có lẽ là đã nhận ra bọn họ ánh mắt không đúng. Nhậm Lăng vội vàng giải thích lên, tiểu đường tương đối dễ dàng đói. Nàng vừa mới chưa kịp ăn cơm chiều, mọi người, ngoặc kép, không phải, này rõ ràng không phải có đói bụng không vấn đề đi. Bị Lâm tiểu đường hành vi hòa tan không khí sau, đại gia cũng đều dần dần hoãn quá mức tới, suy xét đến đạo cụ trong phòng mặt khác đạo cụ đều bị huyết ô nhiễm tới rồi, diễn cũng vô pháp tiếp tục chụp, Từ Dịch liền dứt khoát làm mọi người đều trở về nghỉ ngơi, thân là nữ chính. Lâm tiểu đường là có một cái đơn độc phòng, giải tán sau. Nàng liền cùng Nhậm Lăng nói xong lời từ biệt, một mình một người đi trở về, nhưng mà, trở lại phòng sau, nhìn chính mình nhà ở, Lâm tiểu đường chọn một chút mi, mới vừa rồi ở đạo cụ trong phòng biến mất đầu, đang lẳng lặng mà bày biện ở nàng trên giường, mà nó bên cạnh. Còn ném có hai phúc dính đầy vết máu trong suốt bao tay, nếu là cái bình thường mười mấy tuổi tiểu. Cô nương, ở nhìn thấy mấy thứ này trong nháy mắt, sợ không phải sẽ trực tiếp thét chói tai ra tới, đáng tiếc. Lâm tiểu đường không phải người bình thường, loại này đồ vật. Nàng trước kia ở trong game sinh tồn, thấy được nhưng nhiều, hồi tưởng vừa mới phát sinh một loạt sự tình. Lại nhìn này bỗng nhiên xuất hiện đầu cùng huyết bao tay. Lâm tiểu đường minh bạch, kia sau lưng nháo sự người, nguyên lai là hướng về phía nàng tới, có lẽ là xem nàng hòa đến quá nhanh. Có lẽ đối phương gần chỉ là muốn tìm cái người chịu tội thay. Mà nàng là này mọi người tư lịch nhất thiển cái kia. Này phía sau màn độc thủ rõ ràng là nhận chuẩn Lâm tiểu đường, chỉ cần này đầu ở nàng trong tay. Nàng liền vĩnh viễn tẩy không sạch sẽ, nhìn chăm chú vào trên giường đạo cụ. Lâm tiểu đường bình tĩnh đôi mắt, cuối cùng là hiện lên một tia hứng thú, có ý tứ. Thật sự có ý tứ thế nhưng sẽ có người, dám nháo quỷ nháo đến nàng trên đầu. Ở Từ Dịch mấy fan cường điệu hạ, đoàn phim nội tất cả mọi người bảo đảm sẽ không đem chuyện này ra bên ngoài nói, nhưng gần qua một buổi tối. Trên mạng liền truyền ra tới có quan hệ Khương Nhiêu đoàn phim nháo quỷ tiếng gió cùng nháo quỷ. Nghe đồn cùng nhau, còn có quan hệ với Lâm tiểu đường tin đồn nhảm nhí, chơi đại bài. Không đem tiền bối xem ở trong mắt, đi quan hệ tiến đoàn phim, trước kia sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Trong một đêm, đủ loại lời đồn đãi đều ở trên mạng truyền khai, a còng nho nhỏ chim nhỏ. Không biết các ngươi thấy thế nào? Ta là thật sự chán ghét nàng, Nhậm Lăng hắc liêu lúc trước ai không biết, Nhậm Lăng muội muội lại sao có thể là cái thứ tốt, a còng 123 đầu gỗ. Nghe nói Khương Nhiêu nhân vật ban đầu không phải nàng, là nàng sau lại đoạt, cũng không biết nàng rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, a còng châm hỏa. Ta ánh mắt đầu tiên liền không thích nàng, thoạt nhìn đều không giống cái người bình thường, nghe nói Khương Nhiêu đoàn phim nháo quỷ. Sẽ không chính là nàng đưa tới quỷ đi, a còng ha ha quái. Chính là a, nàng phía trước không còn bởi vì khu dạy học nháo quỷ sự tình lên hot sớt sao? Ta hoài nghi cái kia quỷ chính là thật sự, là Lâm tiểu đường dưỡng tiểu quỷ, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đi rồi tranh thân thích, đổi mới muộn một ít tương đương cảm tạ ở 25 tháng 6 năm 2020 20 giờ 56. 25 đến 2020 06, 26 22 giờ 59 phút 33 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cô gái ái miêu mễ 145 bình, hồng nước mắt lay động 117 bình, tam mộc 10 bình, Adelina 7 bình, ô dược 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.